Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 81 Võ Lâm Thịnh Hội, qua, thật nhiều quả tử. Bốn cái dung mạo tiếu lệ mỹ thiếu nữ đứng ở chân núi, nhìn trên núi cây đào, cây lê, trên cây treo đầy chồng chất quả lớn, không khỏi phát ra từng trận tiếng kinh hô. Bốn nữ đúng là Phong Kiến Tình, Lãnh Thư Tuyết, Diệp Thụy Vân cùng Lý Ngọc Giao. Các nàng phía sau đứng một cái thân cao không đủ năm thước thiếu niên Tề Phi, năm người vốn là ở Thanh Châu cảnh nội, từ Biển Hoa cưỡi xe ngựa đi vào Thanh Châu ngoài thành, chỉ dùng một ngày nhiều thời giờ, ngày hôm sau buổi chiều cũng đã chạy tới Đào Lý Sơn. Trước mắt núi lớn cũng không hiểm trở, chỉ là một chỗ diện tích không nhỏ triền núi, trên núi trồng đầy cây đào cùng cây mận, nghe nói là hơn 100 năm trước, có một vị đại nho đã từng ở chỗ này mở thư viện dạy học, thu không ít môn đồ. Trên núi loại rất nhiều đào lý, hiện giờ đúng là thu hoạch vụ thu thời tiết, trên cây treo đầy quả tử, có đã mau thành thục, mắt thấy liền phải mặt trời lặn tây sơn, Tề Phi năm người đem xe ngựa ngừng ở chân núi, tiêu tốn mấy lượng bạc vụn, giao cho dưới chân núi khách điếm xử lý. Sau đó đi bộ lên núi, dọc theo thềm đá, không một lát liền tới rồi trên núi có một cái đại ngôi cao, chiếm địa thực quảng, đào lý chi gian, tọa lạc mấy gian phòng ốc, sân. Bên trong có người quét tước lá rụng, nơi này sớm bị Hồng Diệp Sơn Trang cấp mua tới, thuộc về Hồng Diệp Sơn Trang địa bàn, trước mắt bên trong trống rỗng, không có gì người trụ, Tề Phi đám người hẳn là sớm nhất đến, Diệp Thụy Vân lãnh đại gia đi vào lớn nhất một chỗ sân, bốn cái mỹ thiếu nữ một gian nhà ở, Tề Phi một người một gian nhà ở. Trụ hạ lúc sau, ăn cơm chiều, ngày mới hắt không lâu. Bỗng nhiên có người trong giang hồ lên núi, Hồng Diệp Sơn Trang chính là như vậy đãi khách sao? Mời chúng ta tới tham gia Võ Lâm Đại Hội, liền cái giống dạng chỗ ở đều không có, cũng không có rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi, quá kỳ cục đi. Một cái tục tằng thanh âm từ bên ngoài truyền tiếng vào, lúc này Tề Phi ở phòng trong tĩnh tọa luyện công, đối bên ngoài sự tuy rằng biết, nhưng cũng không để ý tới, hắn biết giống nhau nhân vật, Phong Giao đám người đã cũng đủ đối phó rồi. Người nào ở bên ngoài hô to gọi nhỏ? Diệp Thụy Vân đi ra ngoài, một tay chống nạnh, căm tức nhìn người tới, là ta, Lôi Xích Hổ. Một cái người vạm vỡ đứng ở viện môn ngoại, ở đại hán phía sau, còn đi theo bốn cái đồng dạng tục tằng hán tử, mỗi người eo bội trường đao, long hành hổ bộ, trên người lộ ra một cổ dày đặc lùng cỏ hơi thở. Diệp Thụy Vân chắp tay nói, nguyên lai là Ngũ Hổ Đoạn Đao môn các vị tiền bối, Thụy Vân có lễ. Này năm người lại là Ngũ Hổ Đoạn Đao môn Ngũ Hổ, võ công có siêu nhất lưu trình độ. Ở Trung Châu vùng rất có danh khí, đã từng đi theo Hoa Ngọc Thư xông qua Hoàng Cung, đảo cũng là vang dội giang hồ hào kiệt. Lôi Xích Hổ ung thanh nói, Diệp Đại Tiểu Thư, Diệp Đại Hiệp mời chúng ta tới tham gia Võ Lâm Đại Hội, chúng ta cực cực khổ khổ đi vào nơi này phòng ốc lại ít như vậy, các ngươi tính toán làm các lộ hảo hán ở nơi nào? Ăn cái gì? Diệp Thụy Vân nói, thật sự là xin lỗi, Lôi tiền bối là tới sớm, mai kia gấp trở về cũng là không vội. Nơi này đích xác thiếu phòng ốc, bất quá mọi người đều là người trong giang hồ. Bốn biển là nhà, các vị tiền bối có thể ở cây ăn quả hạ đáp lều trại qua đêm, này trên núi nơi nơi đều là quả tử, các ngươi có thể tùy tiện ăn. Lôi Xích Hổ hừ lạnh nói, các ngươi này đạo đãi khách cũng quá kém. Ta nếu là càng muốn ngủ ngươi Diệp Đại Tiểu Thư nhà ở đâu? Diệp Thụy Vân dương giọng nói, nếu là Lôi tiền bối có thể thắng đến quá ta, ta nhà ở nhường cho ngươi ngủ thì đã sao? Lôi Xích Hổ cười ha ha lên, tiểu nha đầu, lời này làm trò. Ngươi cũng không nên hối hận, nếu là ta chiếm ngươi nhà ở. Chạy đi tìm Diệp Đại Hiệp khóc nhè, Diệp Đại Hiệp tới tìm ta tính sổ làm sao bây giờ? Diệp Thụy Vân nghiêm mặt nói, sẽ không, ta có thể bảo đảm. Hảo, ta đây liền bồi ngươi quá thượng mấy chiêu. Ngươi lượng binh khí đi. Lôi Xích Hổ chậm rãi rút ra bên hông trường đao, Diệp Thụy Vân cười nói, không cần, ta tay không đối địch, ngươi cũng đánh không lại ta. Thật là dõng dạc, xem đao, Lôi Xích Hổ hơi có chút không mau, trường đao huy động, đao thế tựa như thủy ngân tả mà, hàng mang bắn ra bốn phía, triều Diệp Thụy Vân vào đầu rơi xuống. Ngũ Hổ Đoạn Đao môn đao pháp đảo cũng riêng một ngọn cờ, thập phần thực dụng, đao đao lấy địch nhân yếu hại. Đây cũng là Lôi Xích Hổ đứng hàng siêu nhất lưu cao thủ tiền vốn, bất quá lấy hắn nội công, đao pháp lại sắc bén, uy lực cũng rất có hạn, muốn đánh thắng hiện giờ Diệp Thụy Vân lại là không có khả năng. Diệp Thụy Vân võ công đột phá đến tiên thiên chi cảnh sau, đã bước lên với võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ Chi Lâm, hơn xa Lôi Xích Hổ có thể so, chỉ nghe được Diệp Thụy Vân khẽ kêu một tiếng, một tay thành thủ đao. Cương khí vừa phun, đánh ra một đạo sắc bén đao mang, chẳng những đem Lôi Xích Hổ đao thế cấp quấy rầy, liền trong tay hắn trường đao cũng đương chấn động một chút. Mấy chiêu qua đi, Diệp Thụy Vân hóa thành một đạo bóng xanh, lập lòe nhào hướng Lôi Xích Hổ. Lôi Xích Hổ chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, trong tay trường đao rời tay rơi xuống trên mặt đất, một cổ hàn ý thổi quét toàn thân, hắn rũ mắt thấy Diệp Thụy Vân hoành ở chính mình cổ trước tay ngọc, không khỏi tâm thần kinh hãi, động dung nói, không thể tưởng được Diệp đại tiểu thư đã tu thành tiên thiên cương khí. Thật là hổ phụ vô khuyển nữ, là ta họ Lôi thua. Đa tạ. Diệp Thụy Vân thu hồi tay ngọc, chắp tay ôm quyền, Lôi Xích Hổ ôm quyền nói, ta liền nghe theo Diệp đại tiểu thư an bài, liền ngủ lều trại, ăn quả tử. Dứt lời, lãnh bốn cái huynh đệ, cười ha ha rời đi, Diệp Thụy Vân thấy hắn rời đi, vừa lòng cười, cũng trở lại phòng trong, Tề Phi thúc dục chân khí, vận chuyển chu thiên. Trong cơ thể chân khí tuy rằng mỗi lần luyện công lúc sau đều sẽ có điều tinh luyện, bất quá như thế nào cũng vô pháp đột phá một giáp tử cái này hạn mức cao nhất. Phản phất phía trước có một tầng nhìn không thấy hàng rào ở ngăn cản, đây là võ đạo tu luyện bình cảnh, hậu thiên cảnh giới chân khí hạn mức cao nhất là 30 năm, tiên thiên cảnh giới là 60 năm, cần thiết đột phá đến thiên vị cảnh giới, mới có thể có được 90 năm chân khí hạn mức cao nhất, trở thành chân chính võ đạo tông sư. Trên thực tế, chân khí tích lũy là cực kỳ không dễ, phương tẩn thiên hạ, võ lâm nhân sĩ đông đảo, nhưng chân chính tu thành tiên thiên chi cảnh cao thủ, lại thiếu. Chi lại thiếu, mỗi một cái đều là trong chốn võ lâm vang dội nhân vật. Tề Phi cũng là vì trước sau tu luyện Minh Nguyệt Phi Hoàng cùng người Hồng Nhật chiếu thiên hạ như vậy kỳ công, lại ngự nữ vô số, thải bổ mấy trăm nữ tử nguyên âm chi khí, hấp thu Bạch Hoàng hậu công lực, lúc này mới ở quá ngắn thời gian nội, đột phá tới rồi tiên thiên chi cảnh đỉnh, có được một giáp tử khủng bố công lực, thấy luyện công không có gì hiệu quả, Tề Phi liền thu công, nằm ở trên giường, bỗng nhiên, cánh cửa khẽ mở, một đạo thon dài thân ảnh nhanh chóng lập lòe tiến vào, Tề Phi. Hiện giờ cơ hồ có thể ở ban đêm coi vật. Hắn dương mắt nhìn lên, này đạo thân ảnh đã lên giường, nằm nghiêng ở hắn bên cạnh, triều hắn lộ ra điềm mỹ mỉm cười, tỷ tỷ. Tề Phi ôm lấy trước người mỹ thiếu nữ, hận không thể đem nàng mềm mại ngọc thể áp tiến chính mình trong cơ thể, Phong Kiến Tình ở trên mặt hắn thổi một ngụm hương khí, nói, võ lâm đại hội thời điểm khả năng sẽ có biến cố. Ta cần phải tăng lên một chút thực lực, ngươi đem Hồng Nhật chiếu thiên hạ, truyền cho ta. Úc! Tề Phi một tay duỗi đến nàng phía sau, dừng ở nàng trên mông. Cách khinh bạc váy lụa xoa bóp nàng kia mềm mại thịt mông, đừng cọ sát, nhanh lên. Phong Kiến Tình quát một chút mũi hắn, đừng nóng vội nha. Tề Phi định định tâm thần, đem Hồng Nhật chiếu thiên hạ, đại pháp tâm pháp khẩu quyết niệm tụng cho Phong Kiến Tình. Phong Kiến Tình vốn chính là thông tuệ người. Võ học thiên phú cũng cực cao, vừa nghe liền sửng sốt, như thế nào cùng chúng ta Phong thị, Minh Nguyệt Phi Hoàng giống như. Ta cũng cảm thấy. Tề Phi cười nói, cho nên Hoa Chấn Bắc thật sự rất lợi hại, cư nhiên ở không có xem qua Minh Nguyệt Phi Hoàng, thời điểm. Liền tiên đoán tồn tại, Nhật Nguyệt Thần Công, như vậy một loại cái thế kỳ công, chỉ tiếc bị ta tu thành, môn võ công này thật sự rất lợi hại. Phong Kiến Tình nghe hắn giải thích một phen. Chính mình cũng tinh tế thể hội một phen, dựa theo Nhật Nguyệt Thần Công, vận công lộ tuyến, vận chuyển mấy cái chu thiên, mở hai mắt thời điểm, đôi mắt đẹp trung nổi lên nhàn nhạt quang hoa, thoạt nhìn thập phần kỳ diệu. Nàng ở Tề Phi trên mặt hôn một cái, nói, Nhật Nguyệt hợp nhất, quả nhiên thần kỳ. Ta công lực đã có điều tinh tiến. Tin tưởng không dùng được bao lâu liền có thể mở rộng đan điền cùng kinh mạch đến tiên thiên chi cảnh cực hạn, có được một giáp tử công lực. Tề Phi ôm lấy nàng, nói, chúng ta đem Nhật Nguyệt Thần Công dạy cho sư muội các nàng, làm tất cả mọi người học được. Không được. Phong Kiến Tình khẽ nhíu mày, Minh Nguyệt Phi Hoàng là chúng ta Phong thị nhất tộc độc hữu, không thể ngoại truyền, bất quá Hồng Nhật chiếu thiên hạ, đại pháp có thể truyền. Kia cũng không tồi. Tề Phi nói, làm sư muội các nàng học được lúc sau. Các nàng võ công nhất định sẽ bay lên một cái bậc thang. Nếu là Hoa Ngọc Thư đã biết, có thể hay không đem hắn tức chết. Ha ha. Nên tức chết hắn. Phong Kiến Tình nghe vậy cười ha hả, Tề Phi nhìn nàng tuyệt mỹ miệng cười, hai tay bao trùm ở nàng trước ngực, cách xa y xoa bóp nàng no đủ vú. Phong Kiến Tình ở trên tay hắn chụp một chút, sau đó đem chính mình váy áo cởi, lộ ra tuyết trắng tinh tế thân thể. Lúc này Tề Phi sớm đã không manh áo che thân, hắn áp trên người trước, đem nhục côn để ở mỹ thiếu nữ màu mỡ nhục huyệt nhập khẩu. Mông một đỉnh, thô dài nhục côn đỉnh nhập trong đó, tức khắc cảm thấy một trận ôn nhuận xúc cảm, dày đặc âm đạo thịt non bọc truyền đi lên, a. Phong Kiến Tình ngâm khẽ một tiếng. Một đôi thon dài tất chân đùi ngọc truyền ở hắn bên hông, tuyết đồn hướng lên trên đỉnh động, đón ý nói hồ hắn thọc vào rút ra, bạch bạch bạch thân thể tiếng đánh bắt đầu vang lên, hai cái thiếu niên nam nữ ở trong phòng tận tình mà phát tiết thân thể nguyên thủy dục vọng, ngày kế buổi sáng tỉnh lại, Tề Phi cùng Phong Kiến Tình thân thể còn gắt gao quấn quanh ở bên nhau, đều trần như nhộng, trên giường còn tàn lưu đêm qua hoang hảo qua đi dấu vết. Hai người đều là công lực thâm hậu tuyệt đỉnh cao thủ, đã nghe thấy có rất nhiều người lên núi. Vội vàng đứng dậy mặc quần áo, ra khỏi phòng, cùng Diệp Thụy Vân các nàng cùng nhau ăn chút sớm một chút, đi vào viện môn khẩu, quả nhiên thấy có đại lượng võ lâm nhân sĩ từ các nơi tới rồi, đều là tới Đào Lý Sơn tham gia lúc này đây võ lâm thịnh hội, có cái ban trần đi chân trần, quá hoa phái hoa tôn, bạch hạc môn võ đông tới, thiết kiếm môn sử đại ấn, huyền âm phái lục niệm nghĩa, kim đao môn tống quan. Từ từ, thêm lên chừng mấy chục cái môn phái, phần lớn là Diệp Hồng Y mời đến, từng người đều mang theo không ít chính mình môn hạ môn nhân đệ tử. Có hơn 1.000 người chi chúng, đến lúc trời chạng vạng, Hồng Diệp Sơn trang người lên núi. Từ Diệp Hồng Y cùng Diêu Ấu Vi vợ chồng hai người, mang theo Hồng Diệp Sơn trang 100 nhiều hào người, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, ngay sau đó, Hoa Ngọc Thư, Yêu Đêm, Diệp Quá Huyền cùng Diệp Kinh Vân cũng tới rồi, bởi vì phòng ốc không đủ. Diệp Hồng Y liền làm người ở trong núi lâm thời dựng rất nhiều lều trại, cung cấp cấp các lộ giang hồ hào kiệt tạm dùng, lại dùng nồi to nấu rất nhiều đồ ăn, đem sớm đã chuẩn bị tốt rượu ngon đem ra. Cung đại gia chè chén, tới rồi ngày thứ ba, Ngạo Kiếm Sơn Trang người rốt cuộc tới rồi, Ngạo Kiếm Sơn Trang chính là Đại Càn Vương triều đệ nhất đại phái, là Càn Hoàng thân tự sắc phong quá, thập phần giàu có và đông đúc, môn nhân đệ tử đông đảo, nhiều đạt 3.000 hơn người. Lúc này đây Bạch Gió Tây trừ bỏ lưu lại 1.000 người trấn thủ Sơn Trang ở ngoài, đem còn lại 2.000 nhiều người toàn bộ mang theo ra tới, thanh thế cực kỳ to lớn, hoàn toàn đem Hồng Diệp Sơn Trang cấp so đi xuống, cũng. May Diệp Hồng Y mời rất nhiều giang hồ nhân sĩ trợ trận. Bằng không thật đúng là muốn ở khí thế thượng thua thượng một mảng lớn, ly Trung Thu ngày còn có cuối cùng một ngày, ngày mai mới là Trung Thu, Ngạo Kiếm Sơn Trang người tới lúc sau, cùng Hồng Diệp Sơn Trang người đánh quá đối mặt. Theo sau lẳng lặng mà ở quả trong rừng dựng lều trại, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ tư buổi sáng, Tề Phi nghe thấy bên ngoài ồn ào thanh, biết võ lâm đại hội kích tướng bắt đầu, vội vàng đứng dậy ra cửa, ăn chút gì, sau đó cùng Phong Kiến Tình đám người cùng nhau. Đi vào Đào Lý Sơn đỉnh núi trung gian. Nơi này có một khối diện tích rất lớn đất trống, vốn dĩ cỏ dại lan tràn, bất quá hiện tại đã bị Hồng Diệp Sơn Trang người thu thập hảo, làm triệu khai võ lâm đại hội. Diệp Hồng Y cùng Bạch Gió Tây luận võ quyết đấu nơi sân chung quanh, Diệp Hồng Y này một phương người cùng Bạch Gió Tây một phương người từng người đứng yên vị trí, phân biệt ở đồ vật hai sườn, hoặc đứng hoặc ngồi, hình thành tiên minh trận doanh đối lập, bất đồng môn phái cờ xí đón gió phấp phới, ở gió thu thổi quét hạ. Bay phất phới, Hồng Diệp Sơn Trang người ở bốn phía bãi hạ bàn ghế. Cấp hai bên người đưa lên nước trà, rượu thịt, lễ tiết tính mà chiêu đãi địch ta hai bên người. Ngạo Kiếm Sơn Trang người đối này lại khinh thường nhìn lại, không biết là sợ Hồng Diệp Sơn Trang người hạ độc, vẫn là không muốn tiếp thu bọn họ chỗ tốt. Tề Phi, Phong Kiến Tình, Diệp Thụy Vân, Lãnh Thư Tuyết cùng Lý Ngọc Giao đứng ở Hồng Diệp Sơn Trang bên này. Tề Phi nhìn Diệp Hồng Y một bộ đại hồng bào, đại mã kim đao mà ngồi ở một trương gỗ tử đàn ghế dựa thượng, trước người là một thanh to rộng hậu bối đao. Lại nhìn xem đối diện, một cái sắc mặt lạnh lùng trung niên nam tử thân xuyên một bộ bạch y, khép hờ hai mắt, mặt vô biểu tình mà ngồi ở một trương ghế tre tử thượng, trước người dựng cắm một ngụm bảo kiếm, thực hiển nhiên, cái này bạch y nam tử chính là đương thời tứ đại tông sư chi nhất, Ngạo Kiếm Sơn Trang chủ nhân, kiếm thánh Bạch Gió Tây, bất luận là Diệp Hồng Y vẫn là Bạch Gió Tây, bên cạnh, phía sau đều đứng từng người dưới trướng cao thủ, Diệp Hồng Y phía sau đứng Diêu Ấu Vi, Diệp Quá Huyền, Yêu Đêm, Hoa Ngọc Thư, Bành Thiếu Nam đám người, Bạch Gió Tây phía sau cũng đứng một đám cao thủ, Bất quá trừ bỏ Cừu Hải Hiên, Song Điển Linh cùng Bạch Bất Phàm ở ngoài, còn lại người Tề Phi đều không nhận biết, Bạch Bất Phàm cũng ở chỗ này, cảm ứng được Tề Phi ánh mắt lúc sau, Bạch Bất Phàm lập tức trợn mắt giận nhìn, trong mắt lửa giận hừng hực, nghiến răng nghiến lợi, một bộ hận không thể giết vẻ mặt của hắn, Tề Phi cũng không để ý tới, chỉ là đem miệng tiến đến Phong Kiến Tình bên tai, nói, tỷ, chúng ta Khôn Quốc nhân mã như thế nào còn không có tới a? Có phải hay không không tới? Liền Phương tỷ tỷ cũng không có tới. Phong Kiến Tình nhẹ giọng nói, hẳn là mau tới rồi. Đang nói, bỗng nhiên có một đám người xuất hiện ở trên sơn đạo, thực mau liền tới trình diện trung. Cầm đầu có ba người, đều là thuần một sắc tuyệt sắc nữ nhân, một cái dáng người cao gầy, thân xuyên màu đen lụa mỏng, trên đùi bọc màu đen tất chân, lông mày nghiêng cắm vào tấn, đôi mắt sắc bén, trên người lộ ra một cổ bức người anh khí, đúng là Ngũ Tiên giáo chủ Phương Hoa Tiên, bên trái là một cái nhìn 30 xuất đầu tuyệt mỹ nữ nhân. Thân xuyên một bộ màu thiên thanh váy lụa, nhẹ cong lá liễu tế mi, hắc bạch phân minh đôi mắt đẹp nhìn quanh rực rỡ, tuyết trắng hạt dưa mặt đẹp, cằm hơi tim, môi hồng nhuận, bộ ngực sữa cao ngất, eo liễu hạ là béo tròn mông vểnh, phía dưới một đôi thon dài đùi ngọc, mặt trên bọc hơi mỏng màu da tất chân, trên chân dẫm lên màu thiên thanh dày thêu, trong tay thưởng thức một phen sáo kiếm, phía bên phải chính là một cái đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt lạnh lùng nữ tử, môi vi phân, lộ ra trắng tinh hàm răng, thân xuyên màu hồng nhạt lụa mỏng váy dài. Phụ trợ ra nàng đường cong lả lướt, trước đột sau kiều dáng người, trên đùi một đôi mỏng như cánh ve màu da tất chân, chân dẫm một đôi hồng nhạt trường ống da dê dày, trên người lộ ra một cổ hiền thục hơi thở, cả người có vẻ xuất trần thoát tục, này ba cái tuyệt mỹ phụ nhân đúng là Ngũ Tiên giáo giáo chủ Phương Hoa Tiên, Thính Vũ lâu lâu chủ Vũ Du Dương, còn có Bách Hoa cung cung chủ Kỷ Thu Quân, là Khôn Quốc võ lâm tam đại minh chủ, Khôn Quốc võ lâm bất luận hắc bạch lưỡng đạo, đều phải xem. Các nàng sắc mặt hành sự. Ở các nàng phía sau, từng người đi theo mấy chục cái nữ nhân, mỗi người đều là thanh lệ thoát tục đại mỹ nhân, hiển nhiên đều là các nàng môn hạ môn nhân đệ tử, các ăn mặc màu đen, màu thiên thanh cùng màu hồng nhạt quần áo, trên đùi bọc tất chân, là các nàng môn phái chế thức phục sức, này đàn mỹ nữ thêm lên có 100 nhiều người, các nàng gần nhất, tức khắc toàn trường ánh mắt đều hấp dẫn qua đi, bất luận nam nữ già trẻ, mỗi người hai mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm các nàng xem, nuốt nước. Miếng lộc cộc tiếng động không ngừng vang lên. Có người thậm chí hoàn toàn không che giấu chính mình trong mắt sắc mị mị ánh mắt, hận không thể đem này đó đại mỹ nữ cấp đương trường lột sạch, tận tình thao lộng một phen mới hảo, Khôn Quốc nữ nhân chính là không giống nhau a, tùy tiện ra tới một cái đều là cực phẩm mỹ nhân, đáng tiếc không phải chính mình. Ai, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều như thế nghĩ, Tề Phi vừa thấy, ánh mắt sáng lên, Khôn Quốc người tới, Phương Hoa Tiên, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân đi vào Diệp Hồng Y trước mặt. Hai bên gặp qua lúc sau. Diệp Hồng Y thỉnh người cho các nàng an bài chỗ ngồi, ba người lần lượt ngồi xuống, những người này đại biểu Khôn Quốc thế lực, liền tập trung ở Ly Hồng Diệp Sơn Trang người cách đó không xa vị trí, Tề Phi cùng Phong Kiến Tình lập tức vui mừng quá đỗi mà đi qua, Tề Phi lên trước nắm lấy Phương Hoa Tiên tay ngọc, nói, Phương tỷ tỷ, ta nương không có tới sao? Phương Hoa Tiên cũng không trả lời hắn nói, chỉ là mặt mày mỉm cười mà lôi kéo hắn. Làm hắn cùng chính mình ngồi ở cùng trương ghế trên, ôm lấy hắn eo, nói, lúc này đây luận võ chính là tông sư cấp đánh giá. Ngươi cần phải cẩn thận quan chiến, đối với ngươi võ công tăng lên có rất lớn chỗ tốt. Ta biết. Tề Phi không coi ai ra gì mà ôm Phương Hoa Tiên, đem đầu dựa vào nàng trong lòng ngực, ngửi trên người nàng bay tới từng trận hương khí, Phương Hoa Tiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, mắt đẹp nhàn nhạt nhìn đối diện Ngạo Kiếm Sơn Trang người, Tề Phi nhìn Phương Hoa Tiên. Hỏi, Phương tỷ tỷ, ngươi đem Thẩm Hương Hương tỷ tỷ tiếp đi Khôn Quốc sao? Phương Hoa Tiên gật gật đầu, ngươi thực mau liền sẽ thấy nàng. Thật tốt quá. Tề Phi nhìn nàng kia tuyết trắng tinh tế xinh đẹp khuôn mặt. Nhẹ giọng nói, Phương tỷ tỷ, ta trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều sẽ tưởng ngươi. Phương Hoa Tiên cười cười, ở bên tai hắn thấp giọng nói, chờ chuyện ở đây xong rồi, tỷ tỷ mang ngươi đi Ngũ Tiên giáo, thể nghiệm một chút nhân gian cực lạc. Hảo. Tề Phi dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng hắc ti đùi đẹp, bóng loáng tinh tế, xúc cảm mỹ diệu vô cùng, Phong Kiến Tình lại trực tiếp làm lơ Phương Hoa Tiên ba người, mà là ở các nàng phía sau này đàn nữ nhân bên trong, qua lại đi lại, ngó trái ngó phải, đột nhiên, nàng dừng lại. Tại đây hơn 100 nữ nhân bên trong, thình lình hỗn loạn mấy cái bộ dạng quen thuộc tuyệt sắc mỹ nhân, tinh tế vừa thấy, đúng là Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ cùng Mỹ Nhi, ở các nàng bên cạnh còn có một cái đồng dạng trước đột sau kiều, bộ dáng mỹ diễm nữ nhân, nghĩ đến chính là Tề Phi trong miệng Thẩm Hương Hương, ở Mỹ Nhi bên cạnh, còn đứng một cái dáng người nhỏ xinh thiếu nữ, thân xuyên một bộ đạm vàng nhạt váy lụa, xinh xắn lanh lợi bộ dáng, trên mặt còn che một cái màu tím khăn che mặt. Nhìn qua cũng liền 15, 16 tuổi. Phong Kiến Tình vui mừng quá đỗi, đang muốn mở miệng thời điểm, cái này thiếu nữ đem ngón tay ngọc dựng ở môi đỏ thượng. Làm cái im tiếng thủ thế, Phong Kiến Tình cong môi cười, xoay người, nhìn cùng Phương Hoa Tiên ngồi ở cùng nhau Tề Phi, lúc này, một tiếng chiên trống tiếng vang bỗng nhiên từ trên sơn đạo truyền tới.